Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 35, trả thù. Thấy bộ dạng Thắng qua đường vội vội vàng vàng, Hồ cũng vội vàng đuổi theo. Thắng im lặng đến sau lưng một cậu trai đang chăm chăm nhìn vào phía trong. Nè, cậu nhìn gì đó hả? Chưa dứt câu, Thắng đã nhìn thấy cái sự việc đang xảy ra bên trong con hẻm. Một vụ ẩu đả, nhưng có điều gì mách bảo. Thắng mong nhìn hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra. Không cần phải nghi ngờ, anh ta lập tức buông tội. Cậu có đánh nhau sao? Cậu đánh ai hả? Hồng ẩn sao? Nói thì lâu, nhưng mà ngay lập tức Thắng la lên. Dừng tay! Bảo vệ đâu? Anh đứt đường của em đi! Hồ cũng ngay lập tức nhìn thấy mấy cái thứ mà Thắng thấy. Một nhóm thanh niên choai choai 4-5 đứa đánh hội đồng một đứa khác. Người bị đánh cũng không có vừa, bị 4-5 người vây đánh mà vẫn cứ gan lì đánh trả. Cái áo đó tuy là bị xé rách rồi, nhưng mà anh cũng nhìn ra cái cậu nhóc vừa bị thất tình. Nghe Thắng bảo anh ta gọi bảo vệ, Hồ lập tức lôi bảo vệ của cổng thiên hạ lại. Nhưng mà cái đám thanh niên kia đã lập tức chạy mất rồi, ngay khi mà Thắng gọi bảo vệ lẫn với công an. Anh đoán cũng không phải là côn đồ chân chính. Nè, thằng Sang đâu rồi hả? Thắng thấy cái đám kia chạy mất thì quay sang tìm người anh cho là cái kẻ đầu tiêu của mọi chuyện. Kẻ thập thọ đầu con hẻm bị anh bắt gặp. Sang là đứa nào chứ? Hồ cũng chỉ là nghe tên qua miệng Thắng mà thôi, chứ cũng chẳng biết rõ mặt mũi người nào với người nào. Thì cái thằng nhóc mặc áo nào đứng ở đây đó, lúc mới tới em có nói chuyện với nó đó. Vậy là nó chạy mất rồi, chạy trước cái đám kia nữa. Trời đất ơi, cái đám nhóc này tự hiền lành lắm quá ra. Nè, em lo coi cậu nhóc làm sao trước đi, có cần phải đưa đi bệnh viện không hả? Thấy thì cũng không nặng lắm đâu, nhưng mà chắc phải là vô bệnh viện coi cho qua đi. Nè, anh hãy giúp em xe đi. Thắng lập tức quay lại chỗ của Hồng Ân. Cậu ta ngồi bệt ở dưới đất, tranh thủ thở, tay thì thỉnh thoảng quệt lên trên cái vết máu vẫn nhỏ xuống nơi khóe mắt. Nè, đừng có lấy tay chùi nữa mà, nhiễm trùng bây giờ. Thắng vội rút khăn tay chậm máu cho Hồng Ân. Anh bảo vệ bị Hữu lôi cùng tới vội vàng giúp Thắng đỡ Hồng Ân ra đầu hẻm lên trên xe. Nè, cô cần phải làm biên bản báo công an không hả? Anh bảo vệ cũng lo, lỡ như lát nữa cậu nhóc có chuyện gì còn có cái để mà báo cáo. Đừng mà, em cũng sao đâu, đừng có báo công an. Hồng Ân quả thật là không muốn rắc rối tới công an, bao nhiêu đây thôi cũng là đủ phiền lắm rồi. Dạ lại, bản thân anh bị đánh cũng đã tự cảm nhận được mình bị thương nặng hay nhẹ. Thôi được rồi, không cần phải gọi công an đâu. Nhưng mà lúc nãy đã nhớ mặt được cái đám kia rồi, sau này nhìn thấy thì báo cho tôi. Thắng dặn dò anh bảo vệ xong thì xe Hữu cũng đã tới rồi. Vội vội vàng vàng đem Hồng Ân lên trên xe đi bệnh viện. Nè, sao máu ra nhiều dữ vậy trời, đưa anh coi coi có trúng hay là không. Một bên mắt của Hồng Ân bị che mất đi, Thắng nhìn rõ cái đường nên là không đoán được mắt của cậu có bị gì hay là không. Chắc là không sao đâu mà, Hồng Ân cũng trả lời đại. Nhưng mà thực ra trên người chỗ nào cũng cảm thấy đau ê ẩm, chẳng phân biệt được chỗ nào đau chỗ nào không. Có điều mức độ vẫn chịu đựng được nên cậu ta biết mình không bị thương nặng lắm, không cần phải gấp rút đi cấp cứu. Thằng Sang, trước mặt Đình Tuấn thì tỏ ra yếu đuối như thế đó, coi sao Lương làm cái chuyện gì chứ hả? Em cũng đã không có thiện cảm rồi, bây giờ lại càng khẳng định mình không nhìn lầm người. Thắng hậm hực nói với Hữu khi mà đang điều khiển xe. Nè, em không nhìn lầm thì ích gì chứ? Để anh gọi cho Đình Tuấn nghe, coi là nó giải quyết cái chuyện này như thế nào. Thắng nghiêm mặt nói với Hồng Ân, rồi hậm hực rút điện thoại gọi đi, rồi lại bị Hồng Ân cản lại. Đừng gọi mà, cho em con đường sống với. Anh mà gọi anh ấy tới, em không biết giấu mặt vào đâu đâu. Em, cậu nhóc nói đúng đó, chuyện cũng đã qua rồi. Dù gì là em không thích Sang, nhưng mà cái chuyện của bọn em không muốn lên Sang vào nữa. Thôi bỏ đi, giúp Hồng Ân tới bệnh viện sẽ còn tốt hơn. Hữu nói với Thắng xong rồi lại bảo Hồng Ân. Nhưng mà em lại không thể cứ như vậy được một mình được, cần phải gọi cho người nhà chứ. Nên Thắng gọi giúp em đi, bảo tới thẳng bệnh viện luôn. Dạ, anh gọi Hoàng Ân giúp em với. Hồng Ân chỉ còn biết gọi thằng em thôi, chứ còn biết gọi ai đâu chứ. Dù là lần này muốn giấu mẹ cũng là phải nhờ Hoàng Ân giúp. Không thì không biết phải giải thích cái chuyện đánh nhau đổ máu như thế nào đây. Hồng Ân phải khâu 4 mũi trên mí mắt dưới đuôi chân mày, khả năng có sẹo rất là cao. Nhưng mà bên cạnh chuyện cậu bị đánh lần này lại gián tiếp phanh phui cả một câu chuyện khác. Hoàng Ân đang ở cùng với Minh Quân. Hoàng Ân thì nằm dài trên ghế để xem chương trình biểu diễn thời trang, nhìn vào cái sự lộng lẫy tỏa hào quang của những người mẫu ở trên đó mà cậu cân nhắc một chuyện khác. Cậu muốn được như họ, bất chấp mọi thứ, hay là giữ gìn an bình ở trong hiện tại, nhưng mà biết chắc tương lai sẽ như thế nào đây. Cũng có thể thành thiên nga, nhưng mà cũng có thể sẽ mãi mãi chỉ là dịch con. Hoàng Ân liếc nhìn Minh Quân đang cắm cúi với những cái mẫu thiết kế mới của mình. Anh ta gần đây ăn nên làm ra lắm, công ty thì lúc nào cũng bận rộn với những cái đơn đặt hàng. Khi mà cao hứng, anh đã công bảo cậu là thần tài của anh. Từ khi có cậu, anh phất lên như là diều gặp gió. Hoàng Ân chỉ cười rồi, anh chỉ biết nịnh nọt là giỏi thôi. Nhưng mà anh đúng là không chỉ biết nịnh. Từ một cái văn phòng nhỏ chẳng mấy chốc dưới tay của anh đã có hẳn một cái đội ngũ kiến trúc sư, nhân viên thiết kế, nhân viên thi công, dần dần các thứ, đã rất đa dạng là một công ty quy mô rồi. Không phải là một người kiếm hai ba việc nữa, anh vẫn bảo cậu kiếm một cái nghề nào mà giúp anh được á, chứ làm người mẫu làm chi. Hoàng Ân biết là anh không ủng hộ, nhưng mà cũng may anh chưa từng lên tiếng để mà ngăn cản. Tuy lâu lâu lại than vãn vài tiếng không có ai phụ giúp anh, nhưng mà cũng không buộc cậu bỏ đi cái niềm yêu thích của mình. Nhưng theo cậu, anh không phải là quá mức tôn trọng ý thích của cậu, mà chẳng qua anh tự tin có thể cho cậu cả đời ấm no. Cậu học một cái nghề chẳng qua là để có việc làm, thất bại thì cũng không sao. Cho nên cản hay không cản cũng không phải là vấn đề anh cần đặt lên trên hàng đầu. Phải chăng anh chưa coi cậu là người lớn? Anh vẫn xem cậu là một cô hàng xóm bé nhỏ, thiếu thốn đủ thứ, cần đến anh nâng niu. Hoàng Ân lại nhìn lên trên TV, cậu vẫn cứ mê mẩn nơi đó. Đặt giả thuyết nếu phải vì anh, cậu có từ bỏ được hay là không? Không biết, thật sự là Hoàng Ân không thể nào mà tự trả lời về cái vấn đề đưa ra. Thứ nhất, cậu chỉ mới mơ về cái nền đó, chứ chưa từng ở trong đó, cho nên cái niềm đam mê vẫn đang cháy bỏng. Thứ hai, anh không phải là của cậu, cậu từ bỏ ước mơ của mình thì cũng sẽ chắc là không có anh đâu. Trường đã đồng ý rồi. Từ hôm mà Trường đồng ý với cái đề nghị của người đàn ông tên là Vũ Phong đó, cậu chưa liên lạc với Trường lần nào. Không biết tình hình của cậu ta giờ là ra sao, nhưng mà chắc là không tệ rồi. Nếu như có chuyện gì thì Trường đã gọi cho cậu. Hoàng Ân tin chắc là như vậy. Trường là một người bạn không tệ. Nói tới Vũ Phong, Hoàng Ân cho đến bây giờ vẫn còn choáng trước anh ta. Anh ta chính là người mà Kim Thành là bạn của anh Phương giới thiệu cho cậu và Trường. Người mà trong miệng Kim Thành chính là đối tượng nhờ vả tốt nhất, đáng tình nhất của anh ta. Hoàng Ân nghĩ anh Kim Thành nói thế là cũng không sai đâu. Nhưng mà đối tượng được giúp đỡ phải là anh Kim Thành, quá lắm là anh Phương mà thôi. Còn bọn cậu, ngày hôm đó hồi hộp kéo Trường theo anh Phương tới Phò, Hoàng Ân và Trường được anh Kim Thành giới thiệu với Vũ Phong. Lúc ấy Kim Thành nói với cậu rằng: "Thiệt là anh Phương nhờ anh giúp anh mấy đứa, nhưng mà khổ quá à. Anh trước giờ chỉ có tàu bè sông biển mà thôi à. Mấy cái chuyện trong giới người mẫu này, như là diễn viên rồi đó, thì anh chính thì nói ù gạt cạt thôi." Hoàng Ân cũng tin là anh nói thật, vì lúc đó khuôn mặt của Kim Thành tỏ ra rất có lỗi. Hoàng Ân thoáng thất vọng, nhưng mà sau đó anh lại giới thiệu một người khác, đó là Vũ Phong. Người đàn ông này, từ cái nhìn đầu tiên Hoàng Ân đã cảm thấy rất e ngại. Anh ta được giới thiệu là một người bạn thân nhất của Kim Thành, nhưng không hề có cái điều cực nhã, dễ gần như là anh Kim Thành. Khi cậu và Trường đứng trước mặt của anh ta, sau một vài lời nhờ vả vô cùng thân thiết của Kim Thành, Vũ Phong cũng chỉ là liếc mắt nhìn cậu ta và Trường một cái thôi, không có tỏ ý là giúp hay không. Giống như đang đánh giá một cái món đồ, xem có giá trị hay không rồi mới trả lời. Sau vài giây mà cứ dài như cả thế kỷ, Hoàng Ân mới nhận được câu trả lời vô cùng gọn gàng: "Thứ ba, 4 giờ tới gặp tôi." Giống như mới vừa đứng trước tòa, nhận được một câu hứa hẹn xem xét giảm nhẹ án, Hoàng Ân thở phào: "Cảm ơn anh, tụi em sẽ đến đúng hẹn mà." "Không cần cảm ơn trước đâu, tôi chưa có nói là sẽ giúp được các cậu." "Dạ." Huệ Ân quả thật là chưa từng đứng trước một người như là Vũ Phong, lúng túng không sao mà kể xiết. Người này đã gây quá nhiều sức ép khi mà tiếp xúc. Cậu chưa từng có kinh nghiệm nên là cứ như gà mắc tóc, không hề biết là nên trả lời làm sao cho đối phương có ấn tượng tốt. Nhưng mà Trường hình như là khá hơn cậu. Trường lập tức lễ phép trả lời: "Ờ dạ, tụi em sẽ đến đúng hẹn mà, mong anh giúp đỡ cho." Từ đó về sau, cậu lẫn với Trường đều không có cơ hội để mà nói chuyện thêm với người đàn ông tên là Vũ Phong nữa. Nhưng mà anh Kim Thành luôn miệng bảo là không cần lo, anh ta nhất định sẽ giúp mà, làm cho Hoàng Ân cũng nuôi thêm nhiều hy vọng hơn. Đến ngày hẹn của Vũ Phong, hai cậu cầm danh thiếp của Vũ Phong đến nơi hẹn. Dù đã hẹn trước, cả hai vẫn là phải chờ cả tiếng đồng hồ mới được vào gặp Vũ Phong. Anh ta cũng không có tiếp cậu ở văn phòng mà mang hai người đến một nơi khác, sâu bên trong một câu lạc bộ nào đó mà Hoàng Ân cũng không biết tên. Đi vòng vèo xuyên qua vài cái hành lang vắng vẻ, Vũ Phong đẩy một cánh cửa nhỏ. Lúc đó anh ta mới nói: "Các cậu vào đi, cứ tự quan sát một lúc." Hoàng Ân lẫn với Trường đều bị choáng ngợp bởi cái sự trang trí xa hoa. Một sảnh không lớn cũng không nhỏ, nhưng mà đâu đâu cũng thể hiện được giá trị của những người có thể bước chân vào trong đây. Một nhân viên dẫn ba người đến một bàn trà nhỏ trong góc. Lúc này Hoàng Ân đã có thể nhìn thấy cửa lớn của sảnh. Lối họ vừa đi vào, Hoàng Ân đoán là cửa của nhân viên. Bốn cánh cao rộng chạm trổ lộng lẫy mà trực tiếp vào một sảnh nhỏ nối liền với cầu thang hình vòng cung dẫn lên trên lầu. Chùm đèn trần khổng lồ đã làm cho cái không khí sang chảnh thêm một phần nào. Hoàng Ân không biết trên lầu có những gì, nhưng mà phía dưới này đặt rất nhiều bàn trà rải rác khắp nơi, có khu vực để đồ ăn uống tự chọn. Dọc theo bức tường là những gian phòng mở khác, có phòng đánh bi da, có ba rượu, nhưng đa số là các bàn chơi bạc. Để cho hai cậu nhóc tự nhiên quan sát một lúc, Vũ Phong chợt lên tiếng: "Tôi là không tham gia trong giới nghệ thuật, nên dĩ nhiên là không thể nào trực tiếp cho các cậu show diễn rồi, hay là một giải thưởng nào đó để đánh bóng tên tuổi. Giả lại, tôi cũng không nhìn thấy lợi ích cho tôi khi mà tôi bỏ tiền đầu tư cho các cậu. Các cô cậu cứ khoái làm diễn viên người mẫu, rồi cứ cho rằng khi có tiếng tăm sẽ có đại gia tới mang tiền để mà cung phụng. Xin lỗi nha, tôi cho rằng quan điểm đó thật là ấu trĩ. Tôi không bỏ tiền cho các cậu làm dáng, nhưng mà nể mặt của Kim Thành, tôi chỉ cho các cậu một con đường để có thể đi mà thôi. Dĩ nhiên, các cậu đã muốn đi tắt thì không thể nào trách tôi đâu." Hoàng Ân nghe ra cái sự khinh miệt trong cách nói chuyện của Vũ Phong, nhưng mà cậu không biết phản ứng như thế nào. Chẳng lẽ nói là tôi chỉ cần có người giúp tôi thi dị một chút thôi, không phải là cái kiểu câu đại gia như là anh ta nói. Nhưng mà đi nhờ cũng là đi nhờ giả Vũ Phong, không hề muốn nghe lời biện hộ nào. Trường cũng im lặng nghiêm túc nghe Vũ Phong nói. Hoàng Ân thấy vậy rồi lại thôi, nếu không ổn, cậu cũng không cần phải bắt buộc phải nhận cái sự giúp đỡ này. "Các cậu đó, có thể nhìn người kia." Vũ Phong chỉ về phía cửa lớn. Một cặp mới vừa bước vào, một thanh niên cùng với một quý bà. "Cậu ta cũng là có chân trong giới người mẫu đó, nói tiếng bao nhiêu thì tôi không biết đâu, nhưng mà cậu ta chỉ là khách quen, thường hay cùng với người khác đến đây để giải trí. Cứ mỗi một lần đi như vậy phải có cái giá riêng của nó." Nghe tới đây, Hoàng Ân cảm thấy ớn lạnh. Vậy có khác gì trai gọi đâu chứ. Dường như đọc được cái ý nghĩ đó trong mắt của Hoàng Ân, Vũ Phong nhàn nhạt tiếp lời: "Dĩ nhiên, công việc đó nói tới nhị là người cùng đi chơi thôi, nhưng mà nói khó nghe một chút chính là trai gọi cao cấp. Người khác bị gọi tới thì phải làm phục vụ, nhưng mà cậu ta thì ngược lại, phải lấy lòng mới được đi chơi cùng dạo phố, giá đủ thì mới lên trên giường." "Em không dám làm mấy cái chuyện đó đâu." Hoàng Ân bất giác bật ra miệng. Nói xong cậu lại cảm thấy ngượng. Nhìn qua Trường cầu cứu thì thấy Trường vẫn im lặng lắng nghe. Cậu ta đành tỏ ý ngoan ngoãn để mà nghe tiếp. "Tôi không phải là thiện nam tính nữ gì mà không công giúp người làm gì cả. Làm gì thì cũng phải có lợi cho đôi bên. Tôi cho hai cậu có cái sự lựa chọn của riêng mình. Một, tôi sẽ giới thiệu các cậu với những người có khả năng giúp hai cậu làm người đàm phán. Đổi cái gì rồi lấy cái gì thì tùy hai bên. Hai là hai cậu chính là em của tôi, tôi sẽ bỏ công để mà đẩy hai cậu lên. Nhưng..." Vũ Phong im lặng trước cái sự nín thở chờ đợi của cả hai. "Mai này có tên có tuổi, thì vẫn cứ là em út của tôi. Tôi nhờ các cậu tiếp ai, các cậu phải tiếp người đó. Nhờ các cậu gặp ai là phải gặp người đó. Giới hạn cuối cùng là không bắt các cậu lên giường với bất cứ ai, trừ khi nào các cậu muốn. Dĩ nhiên tôi sẽ đào tạo các cậu thành người có đủ tư cách để mà từ chối người khác. Một sự im lặng kéo dài. Vũ Phong cũng không có gấp, anh ta chậm rãi châm một điếu thuốc để mà chờ. Có phải... Trường ngập ngừng. Có phải là khi có danh tiếng rồi, tôi cũng sẽ giống như cái người ban nãy, xã giao với những cái người mà anh muốn hả? Phải. Cùng với họ đánh bài, hát karaoke, uống rượu nói chuyện, đi dạo đi chơi công tác theo ý họ muốn. Theo ý của tôi, làm cho công việc của cả hai bên tiến hành nhanh chóng, suôn sẻ, thuận lợi. Chắc chắn là sẽ không bắt tôi ngủ với bất cứ ai chứ? Phải. Thời gian bao lâu chứ? Không có giới hạn thời gian đâu. Vậy nhưng mà... Như vậy... Trường cũng đâm ra sợ. Chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao? Thì có gì lạ đâu. Tôi bỏ công sức tiền bạc ra để đầu tư cho các cậu, nhưng mà không chắc có thể nào mà thu hồi lại vốn đâu. Giữa đường lỡ như xảy ra chuyện gì thì tôi coi như là toi công. Cũng không phải chỉ đầu tư cho các cậu chỉ ngày một ngày hai. Khi mà các cậu nổi tiếng thì vẫn cứ phải tiếp tục đầu tư để danh tiếng được lâu bền. Các cậu nói đi, thời điểm nào tôi mới có thể thu lại hồi ích chứ? Nè, anh cứ ghi lại chi phí đi, tôi sẽ trả tới khi nào cho hết mà. Cậu đùa sao? Tôi chính là đầu tư mở công ty, làm ăn có lời thì cứ theo đó mà ăn. Có ai làm tới khi thu hồi vốn ban đầu thì giải thể không hả? Anh làm vậy là quá đáng đó. Hoàng Ân cảm thấy không có công bằng, đồng ý chẳng khác nào là ký một cái món nợ suốt đời sao? Tôi có món nợ với Kim Thành nên đồng ý giúp các cậu thôi. Không đồng ý là các cậu, chứ không phải là tôi. Tôi sẽ bảo tài xế đưa các cậu về. Ok.